Mặt trăng đỏ tập 47. Chứng kiến cảnh tượng trong văn phòng, ai nấy đều bị một màn choáng váng. Triệu Hội, một tên công tử ăn chơi có tiếng trong công ty, đồng thời là chủ quản kiểm tra chất lượng trẻ tuổi nhất, lại đang quỳ gối ôm lấy chân của nữ nhóm trưởng kia, khuôn mặt như thể vùi sâu vào trong vị trí bụng dưới của đối phương. Mà vị nữ nhóm trưởng chân dài lúc này dùng một lực mạnh như muốn đẩy hắn ra khỏi mình. Một hoạt cảnh lộn xộn khó coi hiện diện ở trước mặt, trong nháy mắt liền làm cho trí tưởng tượng của loài người bay cao và xa. Nhìn xem, ta đâu có lười ngươi, đúng chứ? Lục Tân xoay người lại, nới lỏng bàn tay đang nắm lấy tổng giám đốc nghiêm túc nói. À, cái này... Tổng giám đốc cũng bị một màn trước mắt hù dọa, buộc miệng thốt lên. Tiểu Triệu, ngươi đang làm trò gì vậy? Bịch! Triệu Hội thô bạo đẩy Cao Đình ra, từ dưới đất bò dậy. Vẻ mặt có chút choáng váng vì bất ngờ giật mình, nhưng khi thấy hai người trực tiếp xông vào phòng làm việc, bên ngoài lại có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi, nhất định dáng vẻ té ngã vừa rồi đều đã bị nhìn thấy. Hắn thẹn quá, hóa giận mà mắng. Này, tên họ Vương kia, ngươi muốn làm gì vậy hả? Vị tổng giám đốc họ Vương này, rõ ràng là lãnh đạo lớn hơn một cấp, thậm chí là hai cấp, lại bị gọi thẳng tên Húy, trong lòng có chút căng thẳng, vội vàng nói. Triệu... Chủ quản Triệu, việc này không thể trách ta được. Chính hắn. Ông ta chỉ vào Lục Tân. Người này đã báo cáo, người sử dụng quy tắc ngầm. Hắn kiên quyết lôi ta phải tới đây. Vậy sao? Triệu Hội lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của Lục Tân, tàn nhẫn lên tiếng. Ngươi là tên nào? Lục Tân tiến lên một bước, trên mặt còn mang theo điệu bộ cười nhạt nói. Ta tên Lục Tân, đến từ Thanh Cảng. Bởi vì ngươi vi phạm kỷ cương pháp luật nên ta mới phải báo cáo ngươi. Báo cáo? Vẻ mặt nghiêm túc của Lục Tân lại bị Triệu Hội xem là khiêu khích. Hắn vô thức muốn mở miệng ra mắng, vùng tay lên rất dữ dội, như sắp đánh Lục Tân dậy. Thế nhưng bàn tay hắn vừa giơ lên, lại thấy người trước mặt vẫn đang bình tĩnh nhìn mình. Hắn chẳng có chút nào gọi là hoang mang, khóe miệng dường như còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Thậm chí còn có thể nhìn ra sự cổ vũ trên khuôn mặt hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Việc này làm hắn lập tức cảnh giác, cuối cùng phải miễn cưỡng nhìn xuống, bàn tay giơ lên cũng đã hạ, không chửi mắng nữa. Nhìn về phía cửa, vô số ánh mắt đều đang dán lên người hắn, có vẻ không thể lý giải một cách rõ ràng được. Tất nhiên, hắn không có nghĩa vụ phải trình bày. Chẳng qua chuỗi sự việc này có chút kỳ cục mà thôi. Hắn không muốn tiếp tục chôn chân ở đây, liền hừ một tiếng, dùng ánh mắt lạnh lùng quét lên người Lục Tân. Sau đó nhìn về phía nhóm trưởng Cao Đình, ta sẽ nhớ rõ mặt các ngươi. Trong lúc nói, hắn đồng thời bước nhanh ra phía cửa, dùng hai tay dạt đám đông ra một cách thô lỗ, bước nhanh xuống lầu. Khi Lục Tân và Cao Đình đi xuống, sự hỗn loạn bên trong tòa nhà đã thu hút sự chú ý của mấy lão tài xế và công nhân bốc phát. Triệu Hồi sớm đã ngồi trong xe, nâng tốc độ lên mức cao nhất, chạy ra khỏi nhà kho. Không ít người phải kinh hãi nhìn giáo giác. Xảy ra loại chuyện gì thế này? Đừng có bận tâm. Lục Tân nhìn về phía mấy lão trưởng phòng rồi cười nói. Chủ quản kiểm tra chất lượng vừa rồi. Muốn lợi dụng nhóm trưởng của các ngươi, mọi người cũng đều đã nhìn thấy. Vương Tổng mang theo vô số mờ mịt, bước theo xuống lầu, đột nhiên cảm thấy giật mình, cảm nhận được vô số ánh mắt hung tợn đang theo dõi. Tần thiếu gia khốn kiếp, ta sẽ giết chết hắn. Tiểu Chu giận dữ hét lên. Nhìn sang bên cạnh, rồi vớ lấy một cái móc sắt lao về hướng chiếc xe thể thao đang rời đi. Đuổi một hồi lâu, lại trở về, tức giận nói. Cũng may là hắn ta chạy nhanh. Không ai để ý tới hắn, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhóm trưởng Cao Đình. Sau đó lãnh đạm nhìn về phía những người trong nhà kho. Tất cả đừng quá hốt hoảng, đánh nhau gây rối là sai rồi. Giữa một khoảng im lặng như tờ, Lục Tân quay đầu nhìn về phía Vương Tổng nói. Sự tình đã đến nước này. Ngươi sẽ xử lý, đúng chứ? Sự nghi hoặc cùng nỗi sợ trong lòng Vương Tẩn cũng không khác gì tên Triệu Hội vừa lái xe trốn đi. Thực ra, ông ta là người chịu nhiều sự nghi ngờ nhất của mọi người, còn chưa kịp phản ứng đã phải đối mặt với ánh mắt của rất nhiều người cùng một lúc. Trong đó lại có cả người trong chính công ty. Có tật giật mình nên ông ta gật đầu theo bản năng. Xử lý, ta nhất định sẽ xử lý. Lục Tân thoải mái nở một nụ cười rồi nói, vậy thì tốt. Đối mặt một đám lão tài xế đang vô cùng tức giận, quản lý chủ kho hàng này cũng căng thẳng tới nỗi chảy đầy mồ hôi. Hắn cố gắng an ủi những lão tài xế, đồng thời nhanh chóng hoàn thành việc kiểm tra và tiếp nhận hàng hóa, còn luôn miệng đảm bảo với họ. Mọi người yên tâm, công ty chúng ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. Rất có thể là hiểu lầm thôi, chúng ta nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích chính đáng. Tới tận khi tiễn được đám lão tài xế đang nổi cơn thịnh nộ này, trong lòng hắn vẫn còn đang mê man khó hiểu. Sao mọi chuyện lại đột nhiên thành ra thế này? Như vậy thì quá tốt rồi. Sau khi quay lại xe, Lục Tân ngồi xuống ghế phó lái, cả người thả lỏng hơn trước rất nhiều. Hắn vừa cười vừa nói với Cao Đình. Cao Đình im lặng lái xe, qua một hồi sau mới nói, cảm ơn ngươi. Đây là chuyện nên làm mà. Lục Tân cười đáp. Để xem công ty sẽ trừng phạt họ ra sao, xem mức phạt có nặng hay không hẳn nói tiếp. Cao Đình liếc nhìn Lục Tân khẽ ừ một tiếng. Lúc này, cô thật sự không thể nào nhìn thấy người trẻ tuổi trước mắt, bên ngoài nhìn rất hòa nhã, kỳ thật ẩn sâu bên trong lại là một con quái vật. Rốt cuộc là hắn nghĩ thật vậy, hay là đang giả ngủ đây? Những lời hắn nói, những việc hắn làm, dường như rất hợp tình hợp lý, nhưng lại khiến người khác cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hắn thật sự cho rằng, tập đoàn Đại Địa nhất định trừng phạt Triệu Hậu sao? Thật sự nghĩ rằng đoàn xe sẽ không bị người khác trả thù ư? Chẳng qua sự tình đã đi đến bước này, cô cũng không biết nên nói gì nữa. Ngay từ đầu cô không quá để tâm đến chuyện tố cáo này, nhưng nhìn cục diện hiện giờ, hình như đúng là rắc rối hơn nhiều so với dự kiến. Hiện tại, hắn đã bắt đầu lo chuyện khác. Vừa nãy, ta cũng định thăm dò hắn một phen. Qua một lát, Cao Đình nhẹ giọng nói. Ta hoài nghi, nếu đoàn xe của chúng ta thật sự là bị người ta cố ý phái đến Trấn Bạch Tháp, như vậy rất có thể Triệu Hội sẽ biết được điều gì đó. Ta vốn định nói khích hắn một chút, xem có thể moi ra manh mối quan trọng nào không. Kết quả hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác, không hề hé răng về chuyện đó. Nhưng dựa trên phản ứng của hắn, ta cảm thấy đúng là hắn đang che giấu thứ gì đó. Tỷ như hắn rất tức giận. Là bởi vì ta hủy hoại cơ thể mình nên hắn mới tức giận ư? Vừa dứt lời cô đã nở nụ cười mỉa mai. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn biết ta đang tự hủy hoại bản thân mình, tại sao lại tức giận như vậy? Hả? Lục Tân không nhịn được mà quay đầu nhìn cô một cái. Người phụ nữ này cũng biết làm bộ à? Vừa nãy khi ở kho hàng, thấy cô cứ cúi đầu, bày ra bộ dạng tùy tiện để người khác bắt nạt, hắn còn tưởng cô bị dọa đến choáng váng đầu óc nữa chứ. Vì thế, mọi chuyện có thể là như vậy, vì ngươi không chịu đối xử tốt với bản thân nên đã chọc giận hắn, do đó có thể là vì hắn muốn trả thù ngươi cũng được, hay là có lý do nào khác cũng tốt, cuối cùng hắn dứt khoát sắp xếp cho đoàn xe của ngươi tiến vào Trấn Bạch Tháp. Với hắn mà nói, đây chỉ là một chuyện cỏn con, cứ hẹn trước ngày giao hàng là được, sau đó tất nhiên các ngươi sẽ chủ động đưa tới cửa. Chỉ là chút chuyện cỏn con như vậy, có đáng để hắn làm thế không? Dục vọng độc chiếm của cái tên Triệu Hội này rất mạnh, con người cũng rất nhỏ nhen, nhưng hình như không đến độ như vậy. Cao Đình cố gắng nhớ lại mọi chuyện rồi nói. Có lẽ còn có nguyên nhân nào khác? Lục Tân gật đầu, khẽ xoay đầu lại nói. Liệu chuyện này có liên quan gì với hàng hóa mà các ngươi vận chuyển hay không? Hắn đã sớm nghĩ tới điều này. Đoàn xe gặp chuyện trùng hợp như vậy, chẳng lẽ chỉ vì có người muốn đẩy những tài xế này vào miệng đám người điên kia thôi sao? Hay ngay từ đầu, đây vốn đã là kế hoạch của ai đó? Chẳng lẽ Trấn Bạch Tháp không chỉ muốn số hàng này, mà còn muốn cả những người tài xế chở hàng tới nữa sao? Theo lý thuyết, thứ chúng ta vận chuyển chỉ là một vài loại khoáng thạch thường thấy ở Hồng Lĩnh, không thể nào là vì lý do này. Cao Đình cau mày, phản ứng đầu tiên là cảm thấy không đúng, nhưng lại không thể khẳng định chắc chắn. Đáng tiếc đã giao hàng quá cho bên đó rồi. Lục Tân cười cười nhìn Cao Đình nói. Cao Đình im lặng vài giây, sau đó lấy một cái ba lô bằng vải thô từ dưới ghế lên, ném sang cho Lục Tân nói. Nơi này còn dư lại chút hàng mẫu. Từ khi chạy ra khỏi Trấn Bạch Tháp, trong lòng ta cứ mãi bức rứt không yên. Tuy tới tận bây giờ ta vẫn không nghĩ ra mọi chuyện có liên quan gì tới số hàng này, nhưng vẫn lén chừa lại một chút, biết đâu mai mốt cần dùng tới. Có lẽ chúng ta còn có thể tìm một người thạo nghề nhìn thử xem. Lợi hại. Lục Tân nhìn cô bằng ánh mắt tán dương, sau đó nhấc cái túi to của mình lên nói. Trên đường tới đây ta cũng trộm, để lại một khối. Cao Đình nhìn thẳng vào mắt Lục Tân thật lâu, trên mặt bỗng lộ nụ cười mỉm rồi xoay người, nghiêm túc lái xe. Chỉ là khi cô quay đầu nhìn về phía trước, khóe mắt bỗng quét thấy một bóng người màu đỏ đang đứng trước một quầy tạp hóa ở ven đường. Bởi vì chỉ nhìn lướt qua nên hình ảnh cực kỳ mơ hồ. Cô chỉ biết người kia có vóc dáng thấp bé, tứ chi giống như xúc tu, khẽ khàng ngọ ngoại tạo cho người ta cảm giác nổi cả da gà, da vịt dù chỉ nhìn thoáng qua. Cô vội xoay đầu, sau khi định thần lại, trên mặt hiện lên biểu cảm khó hiểu. Mấy quầy hàng ở đó đã rỗng tết không có thứ gì, tựa như những gì cô vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của chính mình vậy. Với lại trong vô thức, cô cảm thấy bản thân không muốn nhắc tới chuyện này. Vù! Chiếc xe thể thao có phần thân gần như sát với mặt đất chạy thẳng một mạch tới một nhà xưởng bỏ hoang ở thành phố vệ tinh số 7. Xoẹt một tiếng, bánh xe cán qua vũng nước, thân xe khẽ lắc lư. Triệu Hội đẩy cửa xe ra, bước xuống, nhìn thoáng qua vũng nước và đống bùn dính trên thân xe, nhỏ giọng chửi thề một câu. Sau đó xoay người, leo lên cầu thang đầy rỉ sắt, bước lên tầng 2 của nhà xưởng bị bỏ hoang, đi tới một phân xưởng trống rỗng không có bóng người. Người phụ nữ kia chắc chắn có vấn đề. Hắn nhỏ giọng thì thầm với phân xưởng trống rỗng, biểu cảm trên mặt cho thấy hắn đang cố gắng đè ép cơn tức giận xuống. Ta có thể cảm nhận được cô ta không giống trước kia. Khi ta thử nói bóng gió một chút, hỏi rốt cuộc xem cô ta đã gặp phải chuyện gì trên đường tới đây, nhưng cô ta lại không chịu nói. Ta sợ dò hỏi quá nhiều sẽ để lộ chuyện của ta ra ngoài. Chỉ đành thả cô ta rời đi trước, rốt cuộc là phòng thí nghiệm đã xảy ra chuyện gì? Quyết định của Hắc Thầy Trác là gì? Không có gì hết, Hắc Thầy Trác không có ý định xử lý ngươi. Một giọng nói vang lên, chỉ là câu trả lời của hắn hoàn toàn không ăn nhập gì với câu hỏi của Triệu Hội. Nhưng về việc ngươi xin được tiến hành cường hóa cơ thể, có thể phải muộn một chút mới làm được. Dù sao nhiệm vụ lần này của ngươi đã thất bại, còn tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Triệu Hội sững sờ cả người, sau đó nghiến răng nói, ta nguyện ý chuộc lỗi. Vốn ngươi phải chuộc lỗi. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Nhiệm vụ chủ yếu bây giờ là tiêu diệt những yếu tố có khả năng ảnh hưởng tới những việc kế tiếp của chúng ta. Hơn nữa, giọng nói kia khẽ ngừng vài giây rồi nói tiếp. Nghi ngờ của ngươi là đúng, rất có thể cái người đã tố cáo ngươi chính là nguyên nhân khiến cho nhiệm vụ lần này thất bại. Hắc Thầy Trác rất hứng thú với tên nhân loại đó. Dĩ nhiên, chuyện cấp bách bây giờ là khống chế được hắn. Khi Triệu Hội nói chuyện với tên nhân loại kia, trong lòng hắn cũng không kìm được mà nảy sinh sợ hãi. Hắn nuốt một ngụm nước miếng. Có cần ta dẫn mấy tay súng tiến vào không? Trong thành phố đám người chuyển hàng này không có súng đâu. Ý tưởng chuộc tội của ngươi rất đáng khen. Giọng nói kia lại cất lên. Nhưng việc ngươi cần làm không phải việc này. Đối với chuyện phong tỏa tin tức và dọn dẹp dấu vết, sẽ có tổ địa ngục tiếp quản, mà chuyện ngươi phải làm là một chuyện khác. Tổ địa ngục? Triệu Hội chậm rãi lặp lại, trên mặt để lộ biểu cảm hâm mộ, sợ hãi và cả thả lỏng. Thế nhưng khi nghe thấy một chuyện khác, nhất thời sắc mặt của hắn hiện lên vẻ hoảng hốt, hắn ra sức lắc đầu nói. Ta biết các ngươi muốn để ta đi làm gì, nhưng chuyện này không được, ông già nhà ta sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Trước đó chúng ta đã thương lượng xong rồi mà, ta chỉ cần giúp các ngươi một vài chuyện nhỏ trong phạm vi nhất định thôi. Đối với chuyện phong tỏa tin tức và dọn dẹp dấu vết, sẽ có tổ địa ngục tiếp quản, mà chuyện ngươi phải làm là một chuyện khác. Giọng nói kia dường như chẳng nghe thấy lời từ chối của Triệu Hội, chỉ bình tĩnh lặp lại những lời kia một lần nữa. Trên mặt Triệu Hội hiện lên vẻ do dự, nhỏ giọng nói. Ta biết các ngươi muốn ta làm gì, nhưng chuyện này không được, ông già nhà ta... Chuyện ngươi phải làm là một chuyện khác. Giọng nói kia lại từ tốn lặp lại những lời đó một lần nữa. Trên mặt Triệu Hội dần lộ ra nụ cười dữ tợn, hăng nghiến răng. Vậy ư, ta đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi. Ta sẽ để cho bọn chúng biết sự lợi hại của ta. Tốt lắm. Giọng nói kia tỏ ý hài lòng. Khen Triệu Hội một tiếng, rồi nhẹ giọng nói. Đi chuẩn bị đi. Mà kiếp, ngày mai lại tới kho hàng làm loạn tiếp mới được. Nếu đám người khốn kiếp kia không thể cho ta một lời giải thích thỏa đáng, ta sẽ ra ngoài, lấy súng để bắn chết bọn chúng. Quá lỗ mãng, người tới kho hàng làm loạn thì có ích lợi gì, người phải tới tổng bộ của chúng làm loạn mới được. Không thể mang súng vào đâu, phạm pháp đó, không bằng lấy dao đi chém hắn đi. Vấn đề làm ta thắc mắc bây giờ là rốt cuộc hắn lợi dụng trưởng đoàn hay là trưởng đoàn lợi dụng hắn? Chuyện này, nghe có lý đó. Sau khi về tới nhà nghỉ, một đám lão tài xế vẫn còn hùng hổ mắng chửi, lòng đầy căm phẫn. Mặc dù trong việc này vẫn còn vài chỗ chưa nắm chắc, nhưng cơn giận trong lòng là hàng thật giá thật. Nghe nói trưởng đoàn xe nhà mình thế mà lại bị người khác bắt nạt. Chẳng sợ, họ đã sớm nghe đồn bối cảnh của tên quản lý kia không phải hạng thường, thì trong lòng đám lão tài xế vẫn sinh ra xúc động chém hắn hai nhát, rồi muốn nói gì thì nói sau. Nói chung không phải chim đầu đàn thì sẽ không sợ hãi những kẻ trên cao. Dĩ nhiên họ vừa nói, vừa lén lút quan sát biểu cảm của trưởng đoàn xe. Dù sao cứ đến tối là trưởng đoàn xe lại có thói quen này, cho nên mọi người không khẳng định chắc chắn được liệu có phải là do thói quen ban đêm của cô hay không. Đều nói nhảm cái gì đó, Có sức nói mấy chuyện này sao không để dành đó, nghĩ cách kéo chút hàng hóa trở về. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhớ kỹ, không có lệnh của ta, không một ai được phép rời khỏi nhà nghỉ. Mặt mày Cao Đình cực kỳ lạnh lùng, cô không muốn nói nhiều với họ nữa, sau khi dặn dò họ cô nói, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây. Mọi người có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt cô dần sụ xuống, điều này chứng tỏ, lần này trưởng đoàn xe không vui chút nào, xem ra là bị người cưỡng ép rồi. Nhịn không được, không thể nhịn được. Khi đám lão tài xế tản ra, không ít người đều trộm thương lượng xem nên đi đâu để lấy súng. Trong tình huống thông thường, đoàn xe như họ sẽ vận chuyển hàng hóa tới trung tâm thành phố, sau đó cũng không quay về tay không như vậy, sẽ cố gắng tìm mua một số món đồ quý hiếm ở trung tâm thành phố, hoặc tiện đường nhận mấy món hàng tư nhân, sau đó vận chuyển chúng trở về. Làm cả chiều đi lẫn chiều về. Như vậy thì tiền lời cũng nhiều hơn một chút, dĩ nhiên hàng hóa trên đường về sẽ thuộc loại hàng không xác định, về cơ bản đều là lâm thời quyết định, nhìn xem thứ gì kiếm được nhiều tiền hơn thì lấy. Trưởng đoàn xe cho họ nghỉ ngơi, mọi người cũng khó được một lần thả lỏng. Bình thường nếu gặp tình huống này, nhất định họ sẽ ra ngoài lượn một vòng. Nhưng trưởng đoàn xe đã ra lệnh, không một ai được rời khỏi nhà nghỉ. Vì thế, họ cũng chỉ tụng năm tụng bảy lại với nhau. Ai thích mở sòng thì mở, ai thích trêu chọc bà chủ thì trêu. Đã gần 2 tiếng rồi, sao người kết nối còn chưa tới? Lục Tân tận dụng thời gian này để liên lạc với người kết nối kia, nhưng lại không thể gọi điện cho người đó được. Mà tới quầy lễ tân hỏi thì cũng không có ai để lại lời nhắn cho hắn hết. Chuyện này có hơi kỳ lạ rồi đây. Chả lẽ tính là cho hắn leo cây hả? Sau khi về tới phòng, hắn bỗng phát hiện tờ giấy mà bản thân để lại trước khi rời đi vẫn còn ở nguyên đó, nhưng lại bị xê dịch một chút. Lục Tân nghĩ liệu có phải do gió thổi hay không, nhưng cũng không thể khẳng định chắc chắn được. Thế nhưng, còn chưa nghĩ ra đáp án thì Tiểu Chu đã gọi tới một nồi cơm, một nồi rau xào và 4 cái mặn thầu lớn bằng nắm đấm, cộng thêm cái hành hoa trắng noãn nữa. Lục Tân tạm thời không nghĩ tới chuyện kia nữa. Hắn ngồi trong phòng, vùi đầu vùi cổ ăn với Tiểu Chu. Không xong rồi, không xong rồi. Khi hắn còn đang do dự có nên tranh cái mạng thầu cuối cùng với Tiểu Chu hay không, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Lục Tân và Tiểu Chu đặt đũa xuống đi ra ngoài. Bên ngoài có một đám lão tài xế đang tụ tập lại với nhau. Ai nấy vô cùng kích động. Hai người bèn vội vã tiến lên hỏi han. Một lão tài xế kỳ cựu lộ ra biểu cảm bối rối cao giọng nói. Lão Lý! Là lão Lý! Vừa nãy lão Lý bỗng biến mất một cách kỳ lạ. Biến mất? Tất cả mọi người tỏ vẻ không hiểu. Biến mất kiểu gì chứ? Thì là biến mất đó. Lão tài xế chỉ về phía nhà vệ sinh nói. Vừa nãy ta cùng với lão Lý tới đây xả nước. Ta xong sớm nên đi ra trước. Vì mùi bên trong nồng quá. Lão Lý còn nói muốn đi tiêu nữa. Trong chốc lát sẽ không ra ngay đâu. Ta bèn đứng ngoài chợ. Nghĩ nói làm sao để dây tiền hắn. Qua một hồi thấy hắn vẫn chưa ra. Ta bèn đi dạo tiệm. Không ngờ một người to con như lão Lý lại không thấy đâu nữa. Cái gì gọi là không thấy đâu nữa? Người xung quanh càng nghe càng thấy lạ, ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ rơi vào trong rồi? Người có vớt thử hay không? Lão tài xế tức giận hung hăng dậm chân một cái. Nói bậy gì đó, thật sự không thấy đâu nữa. Lão Lý to xác như vậy, cái lỗ lại nhỏ như thế. Nếu rơi vào bên trong thật chả lẽ lại không thấy đâu. Thấy lão tài xế khẩn trương như vậy, mọi người mới gấp gáp hẳn lên, vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh nhìn. Lục Tân đi theo phía sau cũng thò đầu, che mũi nhìn vài lần. Đây là nhà vệ sinh công cộng. Trong nhà nghỉ này, không phải phòng nào cũng có nhà vệ sinh riêng. Chỉ có căn phòng cấp trung và cấp cao là có nhà vệ sinh riêng. Còn phần lớn phòng hạng thường đều là lâm thời xây lên. Thậm chí có rất nhiều phòng là phòng tập thể. Mà nhà vệ sinh này cũng chỉ là hố xí. Bên trong là một dãy hố mà thôi. Không gian không lớn. Tổng cộng cũng chỉ là dài 7-8 mét, rộng 3 mét. Liếc mắt một cái là có thể nhìn được toàn cảnh. Mà giờ phút này bên trong đúng là trống rỗng, không có lấy một bóng người thật. Nhưng mà một người lớn như vậy sao có thể nói không thấy là không thấy thật chứ? Chẳng lẽ là thuật độn thổ trong truyền thuyết hả? Người có chắc chắn là nhận lúc không có người chú ý đã rời đi chỗ khác hay không chứ? Khi nhóm tài xế già đang trở nên căng thẳng, Lục Tân cũng hơi nhíu mày, tiến lên hỏi một câu. Chắc chắn là không. Lão tài xế kia thề thốt rồi lo lắng giải thích. Ta tính mượn tiền hắn, ta còn suy nghĩ làm sao để mở lợi, nhưng lại sợ người khác nghe thấy, nên tất nhiên là ta phải ở đây đợi hắn rồi. Thật sự, ta không hề thấy hắn đi ra. Muốn trốn từ lối khác thì chỉ có thể nhảy ra từ bờ tường bên kia. Nhưng lão Lý tại sao lại đi vệ sinh còn phải nhảy tường thoát ra ngoài chứ? Có thể vì hắn không muốn cho ngươi mượn tiện, nhưng lại ngại từ chối. Trong lòng Lục Tân đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng không nói ra, mà yên lặng nghĩ đến một khả năng khác. Lúc này Tiểu Chu cũng đi vòng từ nhà vệ sinh ra, nhỏ giọng nói. Tiểu Lục ca, ta chắc chắn lão Lý không hề nhảy ra từ bờ tường bên kia. Trên tường có một lớp bụi rất dày, ai trèo qua nhất định sẽ để lại dấu chân rất rõ. Lục Tân khẽ gật đầu, hắn cũng cho rằng khả năng trèo tường rời đi là không lớn. Lúc này một đám người đang xôn xao ở phía sau, chỉ cao nghe tin liền vội vàng chạy đến. Sau khi biết chuyện lão Lý mất tích, sắc mặt của cô lập tức có chút cảnh giác, cô quay đầu lại nhìn Lục Tân. Lục Tân nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu. Sắc mặt Cao Đình tái nhợt, cô mím môi rồi kêu lớn. Trước tiên đừng ầm ĩ, cũng đừng tản ra đi tìm, phải kiểm tra số người trước. Cô quyết định, lập tức xem có thiếu mất ai hay không. Mấy lão tài xế đều hơi bất ngờ, họ nhìn nhau, thầm nghĩ mọi người đều ở đây thì làm sao thiếu ai được. Những lời Cao Đình nói, ai mà không dám nghe chứ. Đám người Tôn Cẩu Tử lập tức thổi còi, điều động mọi người tập trung ở lại đại viện để điểm danh, bởi vì lúc trước ở Trấn Bạch Tháp đã thiệt hại rất nhiều người, cho nên bây giờ kiểm tra lại có chút rắc rối, phải điểm danh số người may mắn sống sót, và nhóm tài xế tụ tập ở hiện trường trước rồi mới đối chiếu lại. Lưu Đại Cường, có. Mạnh Đầu Trọc, có. Trương Tâm Cuồng, đây nè. Trong quá trình Tôn Cẩu Tử điểm danh, Cao Đình và Lục Tân yên lặng quan sát số người ở hiện trường. Khi gần đếm xong, sắc mặt Cao Đình đột nhiên thay đổi. Lục Tân tuy không nắm rõ số người sống sót trong đoàn như cô, nhưng cũng hiểu được vấn đề. Hắn nhớ khi đoàn xe rời khỏi Trấn Bạch Tháp, có 37 người may mắn sống sót, nhưng hiện tại chỉ còn có 31 người. Người không bị điểm danh cũng chỉ có Cao Đình và Tôn Cẩu Tử và hắn. Cộng lại chỉ mới 33 người, vậy 4 người còn lại đi đâu rồi? Cao Đình. Một tài xế thấy thế run rẩy giơ tay. Điền Ngưu Tử nhân lúc ngươi đang quay về phòng nghỉ ngơi, chạy đi gội đầu rồi. Cao Đình nghe vậy, trợn mắt không giữ chửi rủa, đã kêu các ngươi phải đứng đợi ở đây rồi mà. Ta có khuyên hắn, nhưng hắn không nghe mà. Tài xế kia cầu xin. Hắn còn nói hắn rất lẹ, nửa tiếng sẽ về ngay. Còn mẹ nó. Cao Đình hung dữ khạc nhổ xuống đất, tức giận mắng. Trước tiên đừng có quản, đợi lát ta sắp xếp rồi thống nhất đi tìm người. Bây giờ nghĩ xem từ khi nào đã không thấy mấy người mất tích kia. Nhớ lại xem lần cuối cùng thấy họ là khi nào. Lúc nói chuyện, cô không khỏi lo lắng bước hai bước đến gần Lục Tân. Lục Tân biết cô muốn hỏi cái gì, khẽ lắc đầu nói. Ta chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, nhưng mà ta biết có vài người có thể làm ra chuyện không thể tưởng tượng được, cho nên điều bây giờ có thể làm chính là không được quản. Nói xong hắn khẽ thở dài nói. Ở Thanh Cảng ta từng xử lý những chuyện như thế này, cho nên... Hắn cười nói với Cao Đình. Ta sẽ cố gắng giúp ngươi tìm được họ. Tuy rằng Lục Tân không đảm bảo, nhưng trong lòng Cao Đình vẫn thấy nhẹ nhõm đi chút ít. Cô gật đầu thấp giọng nói với Lục Tân. Ta không khéo nói chuyện, nhưng xem như ta nợ ngươi đi. Đừng lấy thịt bù đắp là được. Lục Tân thầm nghĩ nhưng không dám nói ra. Bầu không khí lúc này không phù hợp, nói ra có thể khiến người ta khó chịu. Cao Đình, họ nhớ ra rồi. Tôn Cẩu Tử lập tức đưa ba người đến nói. Họ gần như là người cuối cùng nhìn thấy hai người kia. Họ kỹ mới biết. Có người đã gặp người tên Bạch Trảo vào giờ ăn cơm trưa, còn cùng nhau thảo luận về bà chủ nhà nghỉ gợi cảm. Ăn xong thì hắn nói muốn quay về phòng chợp mắt một lát, đến bây giờ thì không còn thấy nữa. Một vài người khác thì cùng nhau đánh bài. Có lẽ người tên Lão Động thua 10 tệ, nói đi rửa tay xong sẽ quay lại đánh tiếp, nhưng cũng đi đâu mất tâm. Mọi người còn nghi ngờ hắn cố tình trốn để quỵt nợ. Mấy người bị mất tích này khá giống như... Vốn dĩ còn đang cười cười nói, vừa quay đầu cái là biến mất. Sao lại lạ như vậy? Rõ ràng Cao Đình đã từng trải qua biết bao sóng to gió lớn, nhưng lúc này có hơi luống cuống không biết làm gì. Lúc này Lục Tân cũng không biết trả lời vấn đề của cô như thế nào. Cuối cùng những người này là chủ động rời đi bằng cách nào đó mà hắn không biết, hay là thật sự biến mất một cách vô căn cứ? Nếu họ mất tích vô căn cứ như vậy, thì là do dị biến giả nào, và đã dùng cách gì để khiến họ biến mất? Thấy Lục Tân suy tư, Cao Đình cũng mím môi. Lục Tân có thể chậm rãi suy nghĩ chuyện này. Cô thân là trưởng đoàn xe lại không biết phải làm sao. Mọi người xung quanh đã bắt đầu hoảng sợ rồi. Cô cắn chặt răng hét lớn. Đi đến quầy lễ tân của nhà nghỉ xem camera trước, sau đó mới tìm người đưa Điền Ngưu Tử trở về. Hai người cùng đi, có thể chăm sóc lẫn nhau. Tuy rằng nhóm tài xế trong đoàn xe vẫn còn hơi hoang mang, nhưng dù gì cũng có chuyện làm rồi nên liền lớn tiếng đồng ý. Tôn Cẩu Tử lập tức sắp xếp người chia nhau làm việc, để đảm bảo an toàn thì ba người một tổ. Những người khác cũng phải tụ tập lại một chỗ, tự trở về phòng xem có ai đang ngủ các kiểu gì hay không. Mọi người khẩn trương tản nhau ra làm việc, sau đó nhanh chóng trở về báo cáo. Đã xem camera trước quầy lễ tân, nhưng do sợ có người cướp xe hoặc trộm linh kiện, nên camera chỉ quay ở chỗ bãi đổ xe, vì vậy không nhìn thấy ai cả. Ở trước cổng chính thì thấy Điền Ngưu Tử lén lút chạy ra ngoài, đám lão Lý thì chả thấy bóng dáng đâu, điều này chứng minh họ căn bản là không có rời khỏi nhà nghỉ. Đã hỏi ở chỗ gọi đầu rồi, họ nói Điền Ngưu Tử đến chưa được 10 phút đã rời đi, nhưng không thấy hắn quay trở về. Đã tìm khắp các phòng cũng không có ai cả. Trong lúc Cao Đình và Lục Tân đang suy tư, thì bỗng có tiếng hét lên từ trong đám đông. Tất cả đều quay đầu lại nhìn thì thấy người tài xế ốm nhom, hình như tên là Mạnh Đầu Trọc. Hắn quay đầu lại nhìn xung quanh, bộ dạng hoảng hốt như gặp phải ma vậy. Nhưng rõ ràng ở đó đâu có ai, mọi người đều bị vẻ mặt của hắn dọa sợ nên không ai dám hó hé điều gì. Lườn đùi to mất tích rồi. Mạnh Đầu Trọc lắp bắp nói, rồi chỉ tay về bãi đất trống bên cạnh. Rõ ràng, mới vừa rồi hắn còn ở đây. Cao Đình nghe vậy liền hốt hoảng. Không thấy từ lúc nào. Mới đây thôi nè. Dường như Mạnh Đầu Trọc bị dọa sắp khóc. Ta vừa mới nói chuyện với hắn đấy, nhưng quay đầu lại liền không thấy đâu nữa. Hắn vừa nói vừa theo bản năng chen vào đám đông, nhưng những người chung quanh đều sợ hãi lùi lại. Sao có thể được? Giọng điệu của Cao Đình run run lên. Lục Tân không vội lên tiếng, mà hắn ngẩng đầu nhìn về phía đó. Trong mắt người ngoài, chỉ đủ nhìn thấy bên trên tròng mắt trái của hắn hiện lên một tia sáng màu xanh mờ nhạt. Trong mắt hắn thì trên tròng kính đã nhảy ra một đống tài liệu, khung màu đỏ mờ mờ. Hắn đang khẩn trương kiểm tra vị trí mà Mạnh Đầu Trọc vừa chỉ nhưng lại chả thấy có gì bất thường. Vừa rồi không có phóng xạ tinh thần, cũng không có quái vật nào cả. Lục Tân nhíu mày, nhìn vào vách tường bên cạnh. Em gái thắc mắc trèo ngược lên tường, rất rõ ràng con bé cũng không phát hiện được gì. Thú vị đây. Ít nhất thì bây giờ, có thể xác định rằng chúng ta thật sự gặp phải một vài chuyện kỳ lạ rồi. Sau khi trầm ngâm một hồi, Lục Tân bình tĩnh nhìn xung quanh rồi nói với Cao Đình. Tập trung mọi người lại trước đi. Ta nghĩ điều cần quan tâm bây giờ không phải là làm sao để tìm được người, mà là đảm bảo những người khác sẽ không biến mất ở trước mắt ta. Cao Đình lập tức đồng ý đề nghị của Lục Tân và tìm giải pháp. Cô thương lượng với khách sạn để đổi lại phòng cho tất cả mọi người. Khách sạn này có giường ghép lớn, bên trong đã chật kín, có thể ngủ được 30 đến 40 người. Đáng lẽ hầu hết các tài xế ngủ ở giường ghép lớn, trực tiếp quay lại là được. Mà mấy người ngoài ban đầu ở giường ghép này đã bị chị Cao dùng phòng tiêu chuẩn của đội xe khác để trao đổi, trong phút chốc liền chuyển đi. Khi mấy người lái xe già, thấp tha thấp thỏm xách hành lý đến giường ghép lớn, mọi người đều nhìn nhau với vẻ mặt nặng nề không nói nên lời. Lẽ nào có tên sát thủ lợi hại nào đã lẻn vào rồi giết họ rồi? Nếu là sát thủ còn đỡ, chỉ sợ là bị quỷ kéo đi rồi đó. Dưới ánh đèn mờ ảo, một số người vẫn luôn căng thẳng nhìn xung quanh, vì lo sợ rằng những người bên cạnh sẽ đột nhiên biến mất. Càng đáng sợ hơn nếu như người biến mất chính là mình. Cũng có những người không nhịn được thì thào bàn tán, nhưng cho dù là nói gì cũng đều cảm thấy có chút không đáng tin. Lục tiểu ca, chuyện này... Trưởng đoàn Cao Đình với Lục Tân đứng ở cửa, hơi ngập ngừng hỏi. Bình thường cô là một thủ lĩnh nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói có trọng lượng nhất trong đoàn xe. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy bản thân mình chẳng thể làm được chuyện gì cả. Mọi việc đều phải hỏi Lục Tân, trong lòng ít nhiều cũng có chút ái ngại. Có điều dù sao trước đây, cô đã từng nhìn thấy cảnh Lục Tân giải quyết con quái vật hình não đó. Hơn nữa, cô vốn dĩ cũng đã được Lục Tân giúp đỡ rất nhiều nên vẫn quyết định hỏi hắn. Ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, những người kia biến mất, bây giờ cũng chỉ có thể đưa ra chút ý kiến cho ngươi mà thôi. Đối mặt với sự nghiêm túc của hắn, trong lòng Cao Đình rất căng thẳng vội hỏi, ý kiến gì vậy? Lục Tân nói, báo cảnh sát. Sắc mặt của Cao Đình bỗng có chút kỳ lạ, Lục Tân nghiêm túc nói, báo cảnh sát là đáng tin nhất, thanh cảng chúng ta có người xử lý chuyện này, trung tâm thành phố nhất định cũng có. Nếu người báo cảnh sát, nói không chừng sẽ báo động cho những người của đặc thanh bộ trung tâm thành phố qua đây. Sẽ có bọn họ có thể giải quyết được vấn đề này. Việc này... Tuy Cao Đình hoàn toàn hiểu rõ về đặc thanh bộ, nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu. Được. Kỳ thực những người xuất thân từ hoang dã như cô, trong tiềm thức vẫn luôn không tin tưởng toàn bộ hành chính, với thành phòng bộ của thành phố Cao Tường cho lắm. Giống như cô luôn cảm thấy thành phòng bộ và bộ hành chính này hẳn đều là cùng một ruột với đám người triệu hội. Nếu như cô báo cảnh sát, không chừng sẽ tự chui đầu vào lưới. Nhưng lúc này cô khá tin tưởng Lục Tân, vậy nên cũng cắn răng chấp nhận lời đề nghị của hắn. Xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, cũng không yên tâm để ai ra ngoài một mình. Vì vậy họ cứ hai người một, cùng chạy đến quầy lễ tân, tìm bà chủ mập kia mượn máy riêng, gọi đến số điện thoại của bộ cảnh vệ, nhận được lời hẹn sẽ lập tức đến ngay của đối phương. Hàng người lúc này mới quay về giường ghép lớn, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là không biết do thành phòng bộ phản ứng quá chậm hay vì nguyên nhân nào khác mà bọn họ đã đợi rất lâu, cũng không thấy ai tới. Bên ngoài màn đêm đã dần buông xuống. Có chuyện gì vậy? Gọi điện lần nữa đi. Gọi rồi, bên đó không ai bắt máy nữa, hay là trực tiếp cho người đi hỏi. Với tình hình hiện tại ai dám đi chứ? Đợi mãi vẫn không thấy người nào của thành phòng bộ qua, mấy người tài xế già cũng không khỏi sốt ruột. Dĩ nhiên xảy ra những chuyện như vậy, khiến cho người ta cảm thấy bất an, trong khi màn đêm lại cứ dần dần buông xuống. Hiệu suất làm việc của trung tâm thành phố tệ vậy sao? Lục Tân trầm ngâm một lát lắc đầu, trong lòng nghĩ thanh cản bọn ta sẽ không như thế. Hắn nghĩ hay là tự mình trực tiếp đi tìm người của đặc thanh bộ. Thế nhưng, thứ nhất, nếu mà hắn đi rồi thì vận mệnh của đoàn xe này không thể đảm bảo được. Thứ hai, lúc bên phía thanh cản liên hệ với hắn cũng đã dặn hắn cố gắng đừng liên lạc với nhân viên đặc thanh bộ của trung tâm thành phố. Ở một mức độ nào đó, các dị biến giả của thành phố Cao Tường khi vào những thành phố khác đều sẽ bị người khác cảnh giác. Đặc biệt là hiện giờ, trong tay hắn còn đang nắm giữ phần tư liệu về bộ não của thần nên càng không được để lộ. Phải chuẩn bị tự mình xử lý những chuyện này thôi. Lục Tân suy nghĩ một lát đưa ra quyết định rồi nói với Cao Đình và những người khác. Các người cứ cảnh giác trước, đóng cửa ra vào với cửa sổ lại. Đóng cửa có tác dụng sao? Mấy người lái xe già nghi hoặc. Chắc hẳn sẽ có tác dụng, trừ phi đối phương thực sự là quỷ. Lục Tân ngẫm nghĩ rồi nói. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, chúng ta có lẽ còn có thể dùng một vài cách để tự bảo vệ bản thân. Ví dụ như thứ nhất, có thể dùng dây thừng cột tay tất cả mọi người lại với nhau để tránh đột nhiên lại có người biến mất. Thứ hai, có thể ra ngoài đào một ít đất mang vào đây, dắt lên mặt đất xung quanh để kiểm tra dấu chân. Đám người nghe thấy những lời của hắn, bỗng có được chủ kiến, lần lượt đứng lên chia thành những nhóm nhỏ đi tìm dây, đào đất. Lục Tân yên lặng nhìn họ chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó mới gật đầu nói với Cao Đình. Các người cứ ở đây trước, ta ra ngoài một lát, ta cần chút không gian riêng để suy nghĩ. Không gian riêng? Cao Đình bỗng kinh ngạc, lo lắng nhìn Lục Tân. Không sao đâu, yên tâm. Lục Tân hiểu cô đang lo lắng điều gì, cười nói. Nếu thật sự có gì đến tìm ta, thì lại dễ giải quyết rồi. Tuy Cao Đình không cách nào xua tan những lo lắng trong lòng, nhưng vẫn trầm mặt gật đầu. Lục Tân mỉm cười gật đầu lại với cô, sau đó một mình rời đi. Hắn quay lại gian phòng tiêu chuẩn của mình ở lúc trước. Lúc Cao Đình đậu chiếc giường ghép lớn, đã đổi phòng tiêu chuẩn, nhưng có lẽ cần nhắc đến việc Lục Tân khác với những người khác mà không trả lại căn phòng này. Chẳng qua không có Lão Chu và Tiểu Chu, căn phòng này trở nên im ắng lạ thường. Sau khi bật đèn lên, bóng đèn treo trên không ở trong phòng cũng như bị gió thổi qua lặng lẽ đung đưa. Kẻo kẹt. Đây là âm thanh Lục Tân ngồi lên giường. Hắn lại lấy ra điện thoại, gọi cho nhân viên cơ quan thanh cản kia nhưng không cách nào liên lạc được. Nói theo cách khác thì căn bản là không có tín hiệu. Lục Tân trầm ngâm một hồi, bỏ điện thoại vào ba lô, hai tay đan vào nhau chống cằm lặng lẽ suy tư. Hắn lẳng lặng ngồi một chỗ rất lâu, màn đêm bên ngoài càng lúc càng dày hơn, có gió đêm ngoài sân thổi sáy vào. Lục Tân ngồi đợi rất lâu, mãi không thấy điều gì khác thường xảy đến với mình, không khỏi cảm thấy nhàm chán. Hắn chỉ đành tự suy ngẫm, đến nay vẫn không có bất cứ thông tin nào của nhân viên cơ quan, lẽ nào hắn cũng đã biến mất rồi sao? Việc ngày hôm nay gặp phải, hẳn là do sự việc ở thị trấn Bạch Tháp mà ra. Lúc trước Hàn Băng đã từng nhắc nhở hắn cần phải cẩn thận với đối thủ dùng biện pháp diệt khẩu. Nếu như vậy, nếu đối thủ ra tay, xuống tay trước với những tài xế thì nói cũng có lý. Thứ nhất, những tài xế vốn dĩ đã nằm trong phạm vi diệt khẩu của bọn chúng, thứ hai cũng là để hắn thăm dò. Hắn đương nhiên là không quan tâm, nhưng phải giải quyết việc này như thế nào đây? Lúc trước khi gặp mấy vấn đề này, ít nhất còn có thể hỏi Hàn Băng, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Vả lại mẹ dường như rất giỏi trong việc tìm người, nhưng hiện giờ bà không có ở đây. Lục Tân trầm mặc một lúc ngẩng đầu lên, trên trần nhà có một cái bóng trắng toát, ẩn nửa mình trong bóng tối. Em gái, Ban nãy em không phát hiện ra điều gì sao? Lục Tân không cam tâm hỏi một câu, lỡ em gái không cẩn thận nhìn thấy thì sao? Nếu em thấy thì lúc nãy đã ôm đồ chơi đến nói chuyện với anh rồi. Cô gái ôm con gà con, mặt không cảm xúc, bóp một cái sau đó nói. Nhưng em thấy chuyện này rất thú vị. Ở trong còn có mấy hồi cảm giác như thấy được điều gì đó, nhưng khi cẩn thận nhìn lại không thấy điều gì, cho nên em cũng không biết có thấy gì hay không. Người ca dạ đọc chịu sao? Lục Tân thở dài lẩm bẩm. Nếu mẹ ở đây thì tốt rồi. Em gái tức giận nhìn Lục Tân, hùng hăng bóp gà la hét một cái. Lục Tân không nhìn cô, cúi đầu nhìn bóng hình của mình. Bởi đỉnh đầu có bóng đèn lờ mờ, nên chỉ có chút bóng từ phần chân hắn trở xuống chiếu dưới đất. Lúc hắn nhìn bóng của mình, trong bóng như xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu, nhìn đối diện với hắn. Bốn con mắt ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Trầm mặc một lúc lâu, Lục Tân nói. Ngươi có phát hiện ra điều gì không? Tiếng cười suôn sẻ, nhạt nhẽo vang lên bên tai. Muốn săn bằng khách sạn này rất đơn giản. Lục Tân bất đắc dĩ lắc đầu. Nói cách khác, ngươi cũng không phát hiện ra điều gì. Lục Tân bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm. Nếu mẹ ở đây thì tốt rồi. Không khí trong phòng nhất thời có chút không được tự nhiên. Dù là em gái ở trên trần nhà, hay là đôi mắt ẩn trong cái bóng cũng đều trầm mặc nhìn Lục Tân. Lục Tân cũng có chút vô tội nhìn lại bọn họ. Trong mắt ít nhiều cũng có phần hơi xem thường. Ngoài ra còn có chút khó xử. Xem ra chắc chắn sẽ không đến tìm ta rồi. Lại ngồi thêm mấy phút, Lục Tân mong đợi nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, cuối cùng vẫn là cúi đầu thất vọng. À! Đột nhiên từ xa vọng lại một loạt tiếng kêu thảm thiết sợ hãi, chợt có tiếng người sải bước chạy. Tiếng của Tiểu Chu rất nhanh, sau còn kèm theo cả tiếng khóc nức nở. Không ổn rồi Tiểu Lục ca, mới nãy lại có người biến mất rồi. Hả? Lục Tân nhíu mày, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cùng Tiểu Chu đi đến trước căn phòng có giường ghép lớn. Chỉ thấy căn phòng lúc nãy đã rối tung lên, dây thừng cuốn trên cổ tay của mọi người vẫn còn nguyên, nhưng những người bị trói lúc trước lại biến mất không thấy đâu nữa. Dưới đất còn có dấu chân lộn xộn. Mọi người đang sợ hãi, đi lại trên lớp đất, tìm kiếm xung quanh, thậm chí còn có người bò xuống dưới giường. Thấy Lục Tân đến, Cao Đình vội vàng nói. Vừa nãy bọn ta vẫn luôn ngồi ở đây, không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng trong lòng ta thấy có chút không ổn, bèn để Tôn Cẩu điểm danh lại một lần nữa, nhưng không ngờ... Lúc đến đây rõ ràng có tổng 30 người, nhưng mới nãy đếm lại chỉ còn 27 người, lại thiếu mất 3 người. Lục Tân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lại. Đều ngồi ở đây, mọi người đều nhìn nhau, sao còn có người biến mất được? Cao Đình gật đầu. Đúng, lại thiếu mất 3 người, mà chúng ta thậm chí còn không biết thiếu mất người từ lúc nào. Lúc này có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của cô. Sao người sống sờ sờ như vậy lại đột nhiên biến mất? Là ma hả? Nhất định là bị ma kéo đi rồi. Xong đời rồi, tất cả chúng ta đều bị ma ăn thịt, xong đời rồi. Âm thanh hoảng sợ đột nhiên vang lên từ trên những chiếc giường ghép. Nỗi sợ có thể lan ra, trực tiếp nhấn chìm tất cả mọi người. Lúc này tay chân của đám đàn ông đều run lập cập, có người thì mặt mày trắng bệch, có người thì mặt mày xanh mét, giống hệt như những con ma bị treo cổ. Trên đời này không có ma. Lục Tân theo bản năng, uốn nắn lại suy nghĩ không đúng đắn và khoảng khoa học này. Nhưng hắn lại không nói ra. Hắn nhận ra sự hoảng loạn trong lòng họ. Hắn biết lúc này họ chỉ đang tìm cớ cho cảnh tượng khó tin trước mắt. Cho dù cái cớ bị ma kéo đi này càng khiến họ hoảng sợ và bất an hơn nhiều. Hơn nữa ý tưởng về ma quỷ vốn không hề hợp lý. Nhưng đối với họ, bất kỳ suy đoán nào cũng tốt hơn so với hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì không biết chuyện gì đang xảy ra còn ghê gớm hơn tất cả nỗi sợ hãi. Các người có chắc chắn là vừa rồi không có ai ra khỏi phòng không? Người khác có thể hoảng loạn, nhưng Lục Tân thì không thể. Hắn chỉ có thể cố hết sức bình tĩnh nhìn về phía trưởng đoàn. Chắc chắn. Cao Đình cắn chặt môi, cố gắng khiến bản thân trở nên bình tĩnh hơn, nhưng giọng cô ta vẫn hơi run rẩy. Vừa rồi bọn ta vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng, dù là đi tiểu, họ cũng giải quyết luôn ở góc tường, nhưng... Khuôn mặt của cô ta lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng không hiểu sao, số người lại ít đi. Lục Tân liếc nhìn bức tranh ướt mềm ở trên bức tường trong căn phòng, toàn giường ghép, rồi khẽ gật đầu. Hắn cố gắng khiến cho tư duy hỗn loạn của mình trở nên rõ ràng hơn. Một vài người đã biến mất một cách khó hiểu. Cả đám người đều không phát hiện ra bạn đồng hành của mình đã biến mất từ lúc nào. Dùng dây thừng trói lại cũng vô ích, họ vẫn biến mất một cách kỳ quái.